Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 35, chương 36, ly kinh bạn đạo trụ vương. Tương đương, ba hô ba bái về sau. Chúng thần ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía đế tân. Trong nháy mắt đồng tử thu nhỏ, đế tân bên cạnh, thế mà ngồi đấy Đát Kỷ. Chờ một chút, Đát Kỷ làm sao vào chiều rồi? Thương Dung lập tức liền muốn nhảy ra chất vấn. Thái sư vội vàng quăng cái ánh mắt đi qua, ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Sớm sẽ tiếp tục, có việc khởi bẩm, không có chuyện gì bãi chiều. Tương đương, đại vương. Tương đương, không khỏi những đại thần khác phía trên. Văn Trọng cái thứ nhất đứng ra. Tỷ can tạo phản, dân tâm hoảng sợ, ta đề nghị tế bái thiên địa. Trọng trấn dân tâm, vì sao dân tâm không tốt liền muốn tế bái thiên địa? Đế tân kỳ quái nhìn về phía Văn Trọng. Nhân tộc xuất sinh đến bây giờ, không cầu thánh, không cầu tiên, duy không ngừng vươn lên. Bái tế thiên địa thì có ích lợi gì? Có công phu kia, nhiều nghiên cứu điểm lợi quốc lợi dân đồ vật không được. Đế tân rất rõ ràng, nơi này là hồng hoang, có thần tiên Phật, bái tế thiên địa không thể nói được thật có thể náo điểm chuyện gì. Lộ ra điểm linh cái gì, chẳng phải là chậm trễ hắn thu hoạch ngu ngốc giá trị. Cho nên, nhất định muốn đem cái này lựa chọn theo bắt đầu thì cho nó phong kín. Ân, không ngừng vươn lên, không thể tốt hơn lý do. Quả nhiên, nghe được trụ vương, Văn Trọng trầm mặc. Thế nhưng là, tam giáo đều có thánh nhân. Nếu có thánh nhân phù hộ, có thể phái ra đệ tử phụ tá thành thang thiên hạ. Nhất định có thể phù hộ các nơi mưa thuận gió hòa. Chấm ngoặc kép, thiên hành kiện, quân tử làm không ngừng vươn lên. Địa thế khôn, quân tử lấy tài đức vẹn toàn. Bái tế lời nói không cần nhiều lời. Ngoại trừ thánh mẫu, tiên hiền, không có tiên Phật giá trị được nhân tộc tế bái. Đế tân trực tiếp ném ra ở đời sau đều là chí lý. Danh ngôn câu đối, Văn Trọng, Thương Dung liếc nhau, vì đế tân tài văn chương kinh ngạc, cũng bị trong miệng hắn lời nói cảm động. Đại vương anh minh, cần tuân đại vương ý chỉ. Văn Trọng lui ra, Khâm Thiên giám phó giám trưởng Dương Vạn Niên lại đứng dậy. Khởi bẩm bệ hạ, lập tức liền muốn tới gieo hạt mùa, phải chăng quan sát thiên tượng. Tìm kiếm tốt nhất gieo hạt thời gian. Mệnh bách tính trồng trọt. Bách tính trồng trọt đều cần triều đình quản lý à? Hừ, đều là một đám phế vật. Tương đương ta nói, không bái thiên thần, không tế địa phủ, nhìn bầu trời giống như cái gì dùng. Đế tân tiếp tục đóng vai kiêu hoành đế vương bộ dáng. Bên cạnh Đát Kỷ nội tâm đột nhiên động một cái. Gieo hạt, mùa vụ, nếu như nhớ không lầm, Thanh Khâu Sơn dường như có loại thực tiên dược thời gian phổ. Không biết có thể hay không dùng để biên tập. Đại vương, muốn không đem Khâm Thiên giám nhiệm vụ giao cho thiếp thân a? Đát Kỷ ôn nhu thanh âm tại đế tân bên tai vang lên. Đế tân cổ quái nhìn nàng một cái. Hắn thật không nghĩ tới Đát Kỷ sẽ dễ dàng như vậy liền đáp ứng nhúng tay triều chính. Vẫn là Khâm Thiên giám. Cái kia tại cổ đại không phải liền là một cái phế vật bộ môn sao? Đúng nga, hắn quên, tại cổ đại còn có một cái thuyết pháp, gọi quân quyền thần thụ, Khâm Thiên giám quyền lợi, có thể xa xa so hắn tưởng tượng càng lớn. Tương đương muốn không bất động, vừa động thủ cũng là quan trọng bộ môn trọng yếu. Tiểu Đát Kỷ, người rất có làm võ tắc thiên tư chất mà. Tương đương, được, vương hậu muốn quản. Vậy liền giao cho ngươi, Dương Vạn Niên, ngươi thì phối hợp vương hậu. Cái này, chấm ngoặc kép, Dương Vạn Niên rất muốn cự tuyệt. Nhưng đối mặt đế tân tử vong ánh mắt, cuối cùng vẫn là ủy khuất khuất hành lễ một cái. Thần, tuân mệnh, chấm ngoặc kép, tiếp xuống triều hội, nói đều là xử lý phản quân cùng như thế nào quản lý Ký Châu vấn đề. Đế tân dù sao thì nắm chắc hai cái nguyên tắc. Phản quân. Không giết, toàn bộ xung quân Nam Cương, còn phải mang lên vợ con phụ mẫu. Lý do là không đành lòng gặp cốt nhục tách rời. Trên thực tế là muốn để bọn hắn lại Nam Cương tạo phản. Lại cho hắn kiếm bộn ngu ngốc giá trị. Ký Châu nha, có Đát Kỷ tại, cô trầm mê nữ sắc, nguyện ý đem ký châu sở hữu quyền lợi giao cho Tô gia. Có vấn đề sao? Dù sao, sau cùng giải tán triều hội thời điểm, bách quan nhóm bị tức đến quá sức. Vừa ra cung thì một mạch vọt tới Văn Trọng trong phủ. Thái sư, đại vương hắn quá phận. Tương đương từ khi ngoại trừ phản quân, cưới vương hậu về sau, ngươi nhìn hắn nơi nào còn có một chút minh quân bộ dáng. Ta nhìn hắn cũng là bị hồ ly tinh câu chạy. Tương đương Thương Dung vỗ bản nộ hống. Hắn không có ý thức được. Hắn thật phát hiện điểm mù. Hiện tại có kết luận còn quá sớm. Văn Trọng lắc đầu nói ra. Ta so với các ngươi càng rõ ràng đại vương ý nghĩ. Hắn hẳn là cảm thấy xã hội quá bất bình đợi. Là thật muốn cứu vãn nữ nhân. Bất quá nói đi thì nói lại. Chẳng lẽ nữ nhân không phải là chúng ta đại thương con dân sao? Bé gái chẳng lẽ liền nên bị chết chìm? Vẫn là nói nữ nhân thì thật không làm được đại sự. Suy nghĩ một chút viễn cổ thánh mẫu nương nương. Trợ giúp nhân hoàng hiên viên cửu thiên huyền nữ. Đại thương cũng không thiếu khuyết vợ tốt bực này danh tiếng. Đem nữ nhân phóng xuất. Nói không chừng đối đại thương quốc lực cũng có một cái chất tăng lên. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là, nữ nhân thật có thể thành sự sao? Đỗ Nguyên Tiễn do dự nói ra, thân là Khâm Thiên giám giám trưởng, kẹp ở đại vương cùng bách quan trung gian, áp lực của hắn có thể nói là lớn nhất. Khó nói, chấm ngoặc kép, nói không chừng chúng ta đại thương còn có thể lại ra một cái vợ tốt đâu. Tại chỗ bách quan nghị luận ầm ĩ, đại thương không giống với còn lại thời đại, có vợ tốt ví dụ tại. Thậm chí so hạ triều đối nữ tính càng thêm mở ra. Cho nên đế tân ngôn luận mặc dù thái quá, cũng có chút ly kinh bạn đạo, nhưng cũng không phải là không có thể hiểu được. Chư quân đều là bác học chi sĩ, hẳn phải biết thượng cổ thời kỳ nhân tộc, nhưng thật ra là mẫu hệ thị tộc, chỉ là cận đại gieo hạt cùng chiến tranh liên tiếp phát sinh, mới dần dần chuyển rời đến nam tôn nữ ti phụ hệ thị tộc. Chấm ngoặc kép. Văn Trọng tổng kết phát biểu, hết thảy giao cho thực tế, Khâm Thiên giám toàn lực phối hợp đát kỷ, có thể làm thành cái dạng gì, vậy liền nhìn thực tế kết quả như thế nào. Bách quan gật gật đầu, tất cả đều đồng ý thái sư ý nghĩ, nhưng đế tân tại trên triều đình ngôn luận, nhưng dần dần lan ra mở. Trần Đường Quan, Lý Tĩnh nghe nói triều đình đối thoại về sau. Về nhà liền tại chính mình phu nhân ân thập nương trước mặt phàn nàn. Đại vương không biết đang giở trò quỷ gì. Tương đương đại thương các biên trấn áp lực lớn như vậy. Trần Đường Quan quét sạch yêu quái cũng không kịp. Phụ nhân làm việc, đây không phải âm dương đảo truyền. Tẫn kê ti thần sao? Ba, chấm ngoặc kép, vừa dứt lời. Bàn ăn của chính mình trước mặt thì tóe lên một chén canh nước. Kém chút không có nóng đến hắn. Tương đương, ngươi, tương đương, Lý Tĩnh nhìn hầm hầm, kết quả phát hiện lại là chính mình phu nhân ân thập nương nổi giận. Ngươi cái gì ngươi, tương đương sao, cảm giác đến nữ nhân chúng ta không xứng làm sự tình thật sao? Muốn hay không ngươi cùng ta ra ngoài so tài một chút, xem ai sát yêu giết nhiều, hoặc là, ta và ngươi đánh một trận, ân thập nương mặt mũi tràn đầy đều là mỉa mai. Lý Tĩnh ngượng ngùng cười cười không dám phản bác. Quỷ mới biết lúc trước hắn vì sao lại cưới ân thập nương cái này cọp cái. Làm đến hiện tại chính mình không chỉ có không dám nạp thiếp. Trên chiến trường sát yêu chiến công cũng xa xa yếu tại tự gia nương tử. Cũng chính là mang thai cái kia 1-2 năm. Chính mình mới có thể chấn động hùng phong. Đây cũng là vì kết hôn gì mới ngắn ngủi mấy năm ân thập nương lại mang bầu thứ 3 thai nguyên nhân. Thật không biết nhạc phụ đại nhân dạy thế nào. Mẹ nàng tử võ đạo. Có thể so sánh hắn lợi hại hơn nhiều. Tương đương, nương tử. Ta nói chính là những cái kia không có bản lãnh nữ nhân. Ngài có thể so với các nàng lợi hại hơn nhiều. Chấm ngoặc kép. A, lợi hại hơn nhiều. Cái kia ngươi chính là tại nói ta là cọp cái rồi. Không an tại phòng. Tốt ngươi cái Lý Tĩnh. Nguyên lai ngươi là nhìn như vậy ta. Ta thì không nên cho ngươi sinh 3 đứa hài tử. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.